chỉ có một bộ bàn ghế rộng 3 thước làm bằng gỗ tự đàn nằm ở trong một góc phòng. Phía trên bàn có một bộ lư hương, từng làn khói lượn lờ bay ra từ bên trong. Hàn Lập thấy một lão già đầu tóc bạc phơ, mặc áo bào màu tím đang ngồi trên cái ghế tựa ở sau bàn. Hai mắt lão già đang nhắm hờ, lắc đầu thật nhẹ, không biết được lão già đó rốt cuộc là đang ngồi điều tức hay là đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Khí tức trên người lão già phát ra là một tu sĩ đại thừa kỳ. Ngay lúc Hàn Lập sắp dời mắt đi chỗ khác, đột nhiên lão già kia mở mắt ra, nhìn về phía hắn. Đột nhiên trong lòng Hàn Lập vang lên một âm thanh già nua. Vị tiền bối kia, tu vi của ngươi đã là chân tiên cảnh, là đi áp chế xuống còn hợp thể kỳ. Ta sẽ không hỏi lý do là vì sao, nhưng mà các hạ đã bước vào khu vực của Trúc Long Đạo, nhất định phải tuân thủ theo quy định của chúng ta. Xin lắng tai nghe. Hàn Lập nhìn qua lão giả, truyền âm trả lời. Giọng điệu đối phương có chút khách khí, nhưng lại bao hàm ý tứ cảnh cáo. Nhưng Hàn Lập cũng không cảm thấy cái gì bất ổn. Chỉ có điều trong lòng hắn có chút ngạc nhiên. Không biết tại sao, đối phương dùng thần thức của tu sĩ đại thừa kỳ là có thể biết được chính xác tu vi của hắn chứ. Tiền bối xin cứ an tâm. Chúc Long Đạo của chúng ta đều thu nhận tu sĩ từ bên ngoài. Nhưng mà tiền bối cần phải nhớ kỹ, bản thân là chân tiên thì không được tham gia phần tranh thế tục, không được quấy nhiễu trật tự của phàm nhân, là càng không được đuổi giết phàm nhân. Lão già áo tím truyền âm nói. Đà tạ đã cho biết, đúng là nên như vậy. Hàn Lập nghe trực tiếp trả lời. Vậy thì chúc tiền bối mọi chuyện đều thuận lợi. Lão già ám bào tím thấy như vậy, giọng điệu có chút khách khi nói. Hàn Lập khẽ gật đầu. Sau đó quay người, len lỏi vào trong dòng người đi ra khỏi đại sảnh. Bên ngoài cửa điện là một quảng trường màu trắng cực kỳ rộng lớn. Trên quảng trường có nhiều thú xa kỳ dị đang đổ. Chúng vừa có thể leo đèo lội suối, vừa có thể bay lên trời. Bọn chúng được chuẩn bị cho những phàm nhân luyện thể kia. Ở đỉnh núi xa xa được bao phủ bởi một tầng băng sương trắng muốt, giống như một đai ngọc vắt ngang bầu trời. Dưới ánh sáng mặt trời, nó phản chiếu ra hào quang cho mắt. Sau khi đặt chân lên đại lục cổ vân, Hàn Lập rõ ràng phát hiện được nhiệt độ nơi đây thấp hơn rất nhiều so với đại lục Hoàng Lan. Cảnh vật chung quanh cũng trở nên ẩm ướt, rét lạnh hơn một chút. Hắn hơi dậm chân, đưa mắt nhìn về nơi xa xa trong chốc lát. Hắn lật cổ tay, lấy ra một miếng ngọc giản, sau đó thả thần thức vào bên trong. Bên trong ngọc giản, lúc trao đổi trong vô thường minh, chỉ có dấu vết địa hình của một phần bản đồ, lại khá chung thủy. Tuy nhiên, vào lúc này địa hình trên bản đồ, tuy rằng vẫn chỉ có một phần, nhưng lại chi tiết, rõ ràng hơn nhiều so với lúc hắn xem xét ở hải vực Hắc Phong. So với lúc trước, bản đồ còn có vài chỗ khác biệt. Trong bản đồ lúc này có một số điểm đỏ, khiến cho người ta dễ chú ý. Nếu như dùng vị trí hiện tại của Hàn Lập là Ưng Sầu Đồ làm điểm bắt đầu, thì chỉ cần đi theo hướng đông bắc sẽ đến một nơi tên gọi là Thành Bạch Diên. Dựa theo tình huống trên bản đồ, Thạch Bạch Diên nằm trong Bách Hữu Quốc, cách Ưng Sầu Đồ khá xa. Để thuận lợi đạt mục đích, hắn dùng thân phận tu sĩ hợp thể kỳ để phi hành, tầm hơn 10 ngày là đã tới nơi. Đại lục cổ vân này khác với đại lục Hoàng Lan, linh khí nồng đậm tràn ngập trong trời đất, linh mạch thì trải dài khắp nơi. Điều đó khiến cho các tông môn đại phái ở nơi này nhiều hơn rất nhiều so với đại lục Hoàng Lan, nên độ nguy hiểm trên đường cũng không lớn lắm. Sau khi xác định rõ phương hướng, Hàn Lập thu hồi ngọc giản, đã hóa thành đồn quang phóng thẳng lên trời. Khoảng 7-8 ngày sau, giữa không trung trên một khu rừng bị tuyết trắng bao phủ dày đặc, sắc mặt Hàn Lập đột nhiên khẽ động, lập tức dừng. Hắn lơ lửng giữa không trung, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Lúc vừa tới đây, thần hồn của hắn đột nhiên xuất hiện một tia dị động. Hắn cảm nhận được khí tức của Thành Trúc Phong Vân Kiếm cùng với Giải Đạo Nhân. Nhưng mà khí tức cảm ứng là cực kỳ yếu ớt. Nếu như thần hồn của hắn không cường đại, thì cũng sẽ không chú ý tới. Hắn suy nghĩ một chút, ánh mắt quét qua khắp nơi. Sau đó bay đến một sơn cốc bị tuyết che phủ. Sau khi đến sơn cốc, Hàn Lập bay vút lên. Rồi giống như một con vượn núi cực nhanh,